Chương 561, siêu việt cực hạn tối cường khôi lỗi. Ta à, một mực nghĩ, khôi lỗi sư chế tạo khôi lỗi, đều là chất gỗ, ngoại trừ vũ khí ở ngoài, đều là mục đầu, như vậy khôi lỗi, tuy nhiên nhẹ nhàng. Để khôi lỗi sư càng thêm tốt khống chế, thế nhưng, một khi gặp thể thuật cường đại nhẫn thuật, rất dễ dàng cũng sẽ bị phá hủy khôi lỗi sư cũng sẽ mất đi chiến đấu năng lực. Liền, ta chỉ muốn, nếu như vẫn toàn thân đều là cương thiết chế tạo khôi lỗi, như vậy, sẽ như thế nào à? Ta trước tiên dùng cương thiết chế tạo một cái khôi lỗi, tuy nhiên rất tốt, thế nhưng, vẫn tính không trên cường sau đó, ta không ngừng nghiên cứu. Rốt cục, nghiên cứu 5 năm. Nó suy đoán, ra đời lại là 3 năm, ta chế tạo ra dô ý ánh mắt, nhìn mình sau lưng mấy chục mét sư to lớn cương thiết kim cương. Xạ sổ gì ánh mắt của, tràn đầy kiêu ngạo. Rất cường đại, như vậy khôi lỗi, căn bản cũng không có bất kỳ thể thuật nhẫn giả có thể mang hủy diệt. Không sợ nhẫn thuật, không sơ hảo thuật, có 105-10 tờ N trọng lượng chính hắn. Càng la khắc phục thể thuật. Như vậy khôi lỗi, mơ y là lớn nhất hoàn mỹ nhìn nạ rủ tổ, xạ sổ gì dường như huyền diệu vậy, quay về nạ rủ tổ nói nói. Không đơn thuần là nạ rủ tổ, liền ngay cả chìa rổ cùng xạ cụ ra, xạ sổ gì cũng giống như vậy huyền diệu. 105-10 tờ N, có thể nói là một ngọn núi dô y cái này cái thế giới không có hoàn mỹ nhẫn thuật, chỉ bất quá là năng lực không có đạt đến có thể phá giải, vì lẽ đó hoàn mỹ thôi. Nhìn xạ sổ gì, nạ rủ tổ không khỏi nhàn nhạt nói nói, ta thừa nhận, ngươi cái này khôi lỗi rất cường đại, mặc dù là ảnh cấp, bất kỳ ảnh cấp gặp được, cũng là vô lực. Thế nhưng, hắn y theo nhiên có mình khuyết điểm à, không thể coi thường khuyết điểm. Nhìn xạ sổ gì, có nhìn về phía này cương thiết kim cương, nạ rủ tổ không khỏi nói nói. Khuyết điểm à, nghe được nạ rủ tổ, xạ sổ gì không khỏi một hoảng. Sau đó, không khỏi nở nụ cười, bị ngươi nhìn ra được không? Không sai, cái này khôi lỗi quả thật có khuyết điểm. Nhìn nạ rủ tổ, xạ sổ gì nói nói. Hắn hình thể quá lớn, bởi vì là cương thiết chế tạo, vì lẽ đó, hình thể càng lớn, đại diện cho hắn lại càng nặng. Khống chế cái này tốt khổng lồ trọng lượng, mặc dù là ta cũng là rất vất vả, không thể đáng kể thời gian dài khống chế, hắn chiến đấu thời gian, cực hạn là 5 phút đồng hồ. Nhìn nạ rủ tổ, xạ sổ gì nói nói. 5 phút đồng hồ, một tên ảnh cấp trả cờ dạ lượng là cỡ nào to lớn, huống hồ là xạ sổ gì như vậy uy tín lâu năm ảnh cấp, trả cờ dạ thì càng thêm khổng lồ. Thế nhưng, mặc dù là cái này tốt, khống chế như vậy khôi lỗi, cũng là chỉ có thể khống chế 5 phút đồng hồ. Khổng lồ như vậy tiêu hao, quả thực chính là chưa bao giờ cũng có nhìn này to lớn cương thiết kim cương, cũng khó trách rồi y, tại nguyên bên trong, xa nhận thôn coi như đã nhận được xạ sổ gì thi thể, cũng liền mang cái này cũng đã nhận được, thế nhưng, ở lần thứ 4 nhận giới đại chiến bên trong, vậy mà không có lấy đi ra. Bất ngờ không có thể khống chế hắn khôi lỗi sư à, ảnh cấp khôi lỗi sư. Không phải là dễ dàng như vậy là có thể ra, cho dù có ai có đồng ý ở nhận giới đại chiến bên trong, khống chế cái này chỉ có thể chiến đấu mấy phút khôi lỗi đây. Xạ sổ gì như vậy uy tín lâu năm ảnh cấp có thể khống chế 5 phút đồng hồ, như vậy, tuổi nhỏ hơn một chút, mới vào ảnh cấp nhẫn giả đây, là 1 phút, vẫn là 2 phút, hiệu hoặc là 3 phút tờ ủn tra mạn như vậy, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, liền để chính ta tại trong vòng 5 phút. Đưa ngươi chém giết đi. Nhìn nạ rủ tổ, thân ảnh nhảy một cao y, trong nháy mắt, xạ sổ gì đã nhảy lên này cương thiết kim cương đích lưng lên, lần thứ 2 một cái, đã đứng ở nó đỉnh đầu chi mi tâm lên, nơi nào có một cái dường như vương tọa vậy vị trí, xạ sổ gì chính là ngồi ở chỗ đó. Cạ cạ thẻ, bốn phía, một đạo đạo cương thiết sinh ra, mà xạ sổ gì dưới trướng chỗ ngồi, cũng là ao hãm, xạ sổ gì, trong nháy mắt, chui vào cương thiết kim cương trong đầu giữa chân mày dô y. Tuy nhiên, đã là khôi lỗi xạ sổ gì, còn là thông qua cương thiết kim cương ánh mắt của, mắt nhìn xuống nạ rủ tổ ngực xạ sổ gì chữ trái tim bên trong, số lớn sợi trả cờ dạ trong nháy mắt bắn ra, trên trăm đầu, toàn bộ liên tiếp ở này cương thiết kim cương chi trên. Khống chế được hắn, chậm rãi, hướng về nạ rủ tổ tiến lên, này bách mấy tấn trọng lượng, hầu như không đi một bước, đại địa đều sẽ chấn động xuống. Nhìn xạ sổ gì, nạ dù tô lại là minh bạch ngắm nguyên tắc bên trong xa nhận thôn làm không lấy ra một cái nguyên nhân dô y căn bản cũng không có khôi lỗi sư có thể khống chế hắn, bởi vì, khống chế hắn, cần không đơn thuần là khổng lồ trả cờ dạ lượng, còn có, này bí mật có thể đồng thời khống chế trên trăm tên sợi trả cờ dạ tinh tế kỹ thuật. Tuy nhiên, hiện tại tốt như không phải lúc nghĩ những thứ này, nhìn này hướng về đi tới cương thiết kim cương. Nạ dù tổ không khỏi đề phòng. Bách tấn cân nặng, cũng mang ý nghĩa hắn lực lượng tuyệt đối to lớn. Như vậy lực lượng, muốn phá vỡ nạ dù tổ phòng ngự, quả thực chính là dễ như ăn cháo. Vì lẽ đó, nạ dù tổ là không muốn cùng hắn cứng đối cứng dô y cương thiết kim cương tốc độ rất nhanh. Tuy nhiên vừa khống chế tốc độ có chút chậm, thế nhưng, đi hai bước sau khi, tốc độ, trong nháy mắt, nhanh ngắm mà bắt đầu, thêm trên hắn thân cao, một bước chính là hơn 10 mét vượt qua, như vậy tốc độ, hầu như trong thời gian ngắn liền đã đi tới ngắm nạ rủ tổ trước mặt của, dù sao, nạ rủ tổ khoảng cách với hắn, cũng chỉ có mười mấy 20 mét thôi. Hoanh nhất quyền, trong nháy mắt, hướng về nạ rủ tổ hoanh kích đi, tuy nhiên, kim quang thời gian lập lòe. Nạ rủ tổ liền đã biến mất ngay tại chỗ dô y to lớn quyền đầu, trong nháy mắt, đánh vào mặt đất, trong nháy mắt, đại địa lõm luôn xuống dưới. Đương này cương thiết kim cương chậm rãi dơ lên quyền đầu thời điểm, mọi người mới phát hiện, tại chỗ, đã xuất hiện một cái 4, 5 mét chi bao quát, hơn 2 mét sâu to lớn quyền ấn dô y, đạo đạo liệt văn lan tràn mấy chục mét hí nhìn đến đây, bất kể là chìa rổ cũng tốt, xạ cụ giả cũng được, hưu hoặc là ở phía xa cả cả si. Đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Như vậy lực công kích, nếu như bị trong số mệnh, tuyệt đối sẽ biến thành một bãi thịt nát. Tốc độ ảnh cấp, phòng ngự không biết, thế nhưng, có thể xác định thông thường công kích tuyệt đối đối với hắn vô hiệu. Mà công kích cũng tuyệt đối đã đạt đến thiên nhẫn dô y kim quang lấp lóe, nạ rủ tổ thân ảnh, xuất hiện ở trăm mét tờ xa, nhìn cương thiết kim cương tạo thành phá hư, không khỏi tự lẩm bẩm nói nói. Tuy nhiên, cương thiết kim cương cũng là có rất lớn lượng nước, lực lượng tuy nhiên đạt đến thiên nhẫn, thế nhưng, cũng không giống người bình thường có thể rất tốt lợi dụng. Nếu như nạ rủ tổ đi tới lời nói, nhất quyền liền không đơn thuần đem mặt đất nổ ra một cái rộng 4, 5 mét, hơn 2 mét sâu quyền ấn rồi y, mà chính là, liền ngay cả phương viên trăm mét tờ, mấy trăm mét cũng có thể trong nháy mắt đập vỡ tan nhìn xuất hiện nạ rủ tổ, trong nháy mắt. Xả xô gì khống chế được cương thiết kim cương thật nhanh hướng về nạ rủ tổ đi, hắn biết nói mình có thể khống chế được cương thiết kim cương thời gian không nhiều, nếu là không nhanh lên một chút đem nạ rủ tổ giải quyết, chính. Mình liền nguy hiểm rầm rầm rầm rầm kèm theo từng tiếng vang vọng, cương thiết kim cương nhanh chóng hướng về nạ rủ tổ đi, trong nháy mắt, liền đã vượt qua cự ly trăm mét, nhất quyền, thời gian. Lần thứ hai hướng về nạ rủ tổ hành kích đi hôn đả nhìn công kích mà đến cương thiết quyền đầu. Nạ rủ tổ cũng không dám gắng đón đỡ. Hiện tại hắn lực lượng bất quá là ảnh cấp thôi, cũng không có đạt đến thiên nhận trình độ A. Kim quang lấp lóe, lần thứ hai trong nháy mắt rời đi hỗn đản, xem ra ở ạ cà sủ kỳ bên trong, xạ xô gì cũng là một khó dây dưa nhân vật, trình độ nào đó lên nói, là cùng nạ gạ tổ một cái đẳng cấp dô y nhìn xạ xô gì, nạ rủ tổ không khỏi thầm mắng một tiếng. Nếu như viết bản thể ở bên ngoài, nạ rủ tổ trực tiếp một cái thần kính thông đi qua đem chém giết, thế nhưng, hiện tại, xạ xô gì đã tại cương thiết kim cương trong cơ thể, nạ rủ tổ căn bản là này hắn không hề có một chút phương pháp xử lý. Tuy nhiên, hiện tại nạ rủ tổ cũng là biết nói không thể tiếp tục như vậy. Tuy nhiên, trì hoãn thời gian cũng là một cái rất tốt phương pháp, thế nhưng, nạ rủ tổ cũng không muốn làm như vậy, cái này có thể không phù hợp nạ rủ tổ vào giờ phút này tính cách ra thích thì chiến. A-tu-la-ma hàng lâm nhìn xạ số gì, trong nháy mắt, nạ rủ tổ giận quát một tiếng A-tu-la-ma hàng lâm, nạ rủ tổ mạnh nhất trạng thái thần thông. Có thể để nạ rủ tổ chiến lực, trong nháy mắt, tăng lên tới thiên nhẫn tồn tại. Từ khi đã trở thành ảnh cấp sau khi, nạ rủ tổ đã rất ít đang sử dụng hắn bởi vì nạ rủ tổ biết nói kèm theo thực lực càng cường đại, cái này trạng thái thần thông hiệu quả càng ngày càng kém. Dư A-va-ho cái này còn không bằng chính mình chân chân thực thực thực lực tới cường.